Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 290, Góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh là một mảnh hỗn loạn, Lâm Y Nhiên không ngừng kêu la thảm thiết bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trên giường toàn là máu của Lâm Y Nhiên cùng màng nhầy bị axit ăn mòn, cực kỳ đáng sợ. Ổ Lý kinh hoàng thật lâu, sau khi hồi phục tinh thần thừa dịp mọi người không kịp chú ý chụp hình chiếc giường rồi post lên Weibo. Thật đáng sợ, sáng sớm nay có một người đàn ông tới tạt axit vào mặt Lâm Y Nhiên, tôi sợ tới ngây người, bây giờ Lâm Y Nhiên đã được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi có thấy qua, mặt của Lâm Y Nhiên căn bản không thể nào cứu chữa nổi. Weibo vừa ra lập tức thu được vô số lời bình luận, cũng thuận lý thành chương leo lên hot search. Má ơi, nhìn tấm ra giường mà tôi sợ phát khiếp. Thời cấp 2 lúc cô hóa làm thí nghiệm cho bọn tôi xem đã không cẩn thận nhỏ một giọt axit xuống vở, chỉ có một giọt thôi, kết quả cuốn vở giống như bị cháy rụi vậy. Tính ăn mòn quả thực quá mạnh, tôi cảm thấy Lâm Y Nhiên 100% không thể cứu được. Để, tôi cứ tưởng trước đó có người nói mang một thùng axit đi chỉ là đùa thôi, kết quả lại là thật. Người kia lá gan lớn vậy à, không sợ bị bắt sao? Ôi chao, tôi cũng thấy bình luận đó, thật sự là người đó làm sao? Hình như đó là fan chân ái của Lý Hiểu Nghệ, có chút đáng sợ, tôi cảm thấy cho dù cô ta xấu xa thế nào đi nữa cũng không nên bị tạt axit như vậy. Mọi thứ hẳn phải do cảnh sát định tội, không phải sao? Ha ha, Lâm Y Nhiên hại chết Lý Hiểu Nghệ, còn sát hại người đại diện của mình, bây giờ biến thành như vậy không phải là đáng đời à? Lầu trên có phải bị ngốc không? Lâm Y Nhiên bị như vậy có thể sẽ được chẩn đoán là tinh thần có vấn đề, cho dù giết người cũng không bị xử phạt. Cảnh sát định tội gì? Lầu trên cho rằng vì sao nhiều kẻ có tiền phạm tội đều lôi giấy xác nhận tinh thần có vấn đề như vậy chứ? Lầu trên có phải ngốc không? Ngược lại tôi chỉ cảm thấy Lâm Y Nhiên đúng là đáng đời. Người tạt axit kia đã làm chuyện mà tôi không dám làm, đúng là rất có khí chất đàn ông. Không ai cảm thấy phương diện an toàn của bệnh viện quá kém à, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng chạy vào tạt axit, trời ạ, tôi cảm thấy mình không dám nằm viện nữa. Trên mạng tranh cãi không ngừng, bệnh viện cũng báo cảnh sát, Lâm Y Nhiên ở bệnh viện bọn họ bị người ta tạt axit, đối với bệnh viện đây là chuyện mang tới ảnh hưởng không tốt. Lúc cảnh sát tới nơi, hộ lý vẫn còn đứng trong phòng bệnh, y tá trưởng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biểu tình hộ lý ngơ ngác, chỉ nhớ là sau khi Lâm Y Nhiên nổi điên, bác sĩ tới tiêm thuốc an thần, sau đó không bao lâu thì Lâm Y Nhiên ngủ thiếp đi. Hộ lý thấy Lâm Y Nhiên đã ngủ cũng tắt đèn ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa chính vì bị tiếng kêu thảm thiết của Lâm Y Nhiên đánh thức. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy đứng trước mặt Lâm Y Nhiên là một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang, trong tay cầm một cái lọ ném về phía Lâm Y Nhiên. Khi đó cô quá khiếp sợ nên không di chuyển cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia rời đi. Cô có nhớ người đàn ông đó có đặc điểm gì không? Cảnh sát hỏi, hộ lý cố gắng nhớ lại. Người đó rất cao, mặc áo polo cổ sơ mi màu trắng, hơn nữa hình như là fan hâm mộ của Lý Hiểu Nghệ. Bởi vì tôi nghe thấy lúc gào la thảm thiết Lâm Y Nhiên còn mắng Lý Hiểu Nghệ là con khốn. Góc truyện audio.com. Sau đó người đó rất tức giận, mắng Lâm Y Nhiên mới là con khốn, còn ném cái chai đập vào mặt Lâm Y Nhiên. Sau khi hỏi chuyện hộ lý, cảnh sát lại hỏi y tá trưởng nói mình cùng người đàn ông kia có đụng chạm một phen, hẳn là người đó mới từ phòng bệnh Lâm Y Nhiên chạy ra rồi va vào cô. Cảnh sát kiểm tra camera bệnh viện, không thể nhận diện được gương mặt, trên chai axit thu được cũng không có dấu vân tay, người nọ có mang bao tay. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra camera ở phụ cận bệnh viện, hy vọng có thể tìm được chút chứng cứ. Lúc này tin tức trên Weibo thu hút sự chú ý của bọn họ. Sau khi điều tra thì phát hiện tài khoản phát tin tức Lâm Y Nhiên bị tạt axit chính là của hộ lý của Lâm Y Nhiên, cảnh sát cũng tìm được tài khoản tuyên bố là muốn đi tạt axit. Bọn họ cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc, truy tìm ra người kia. Lúc cảnh sát đưa ra hình chụp bình luận, hỏi người đó về chuyện tạt axit Lâm Y Nhiên, cậu trai đó trông có vẻ rất kinh ngạc. Thật hay giả vậy, cô ta thật sự bị tạt axit à, tôi chỉ mới rời giường thôi, còn chưa thấy tin tức trên điện thoại nữa. Cậu trai mặc đồ ngủ, tóc bù xù, lúc mở cửa thì gương mặt vẫn còn ngáo ngơ. Khu nhà của cậu trai này có camera giám sát, lúc 5 giờ sáng nay cậu trai không hề đi ra ngoài, hơn nữa thân hình của người phạm tội khá cao gầy, còn cậu trai này thì hơi mập mạp một chút. Vụ án lâm vào thế bí, cảnh sát vừa kiểm tra camera giám sát vừa tìm kiếm các nick trên mạng có nghi vấn. Tống Chiết từ sáng sớm đã bị tin nhắn WeChat của Nghiêm Minh Nhân đánh thức. Cậu híp mắt mò mò di động, Tiêu Thiên ở bên cạnh đã rời giường đi làm, giường chiếu đã lạnh băng. Tống Chiết ngáp một cái, Tam Hoàng cùng Tiểu Tiểu Hoàng nằm úp sấp dưới gầm giường, đùa giỡn với nhau. Tống Chiết, mau xem tin tức đi, sắp nổ luôn rồi. Giọng nói Nghiêm Minh Nhân đặc biệt kích động. Tống Chiết buồn ngủ lim dim đáp. Biết rồi, biết rồi. Cậu dụi dụi mắt liếc nhìn thời gian, chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi mà thôi. Ôi trời ơi, Nghiêm Minh Nhân chơi thuốc sao? Sớm như vậy đã làm loạn rồi. Cậu mở Weibo, đập vào mắt chính là một dòng chữ chấn động. Lâm Y Nhiên bị tạt axit hủy dung. Lâm Y Nhiên là ai? Tống Chiết ngây ngốc một chốc xem nội dung xong mới nhớ ra cô gái này là khuê mật của nữ minh tinh Lý Hiểu Nghệ vì xịt căng đan clip sex mà nhảy lầu tự sát. Khi đó cậu có thấy tin Lâm Y Nhiên nổi điên giết chết người đại diện của mình, phải nhập viện. Bây giờ là tình huống gì? Lúc 5 giờ sáng nay người ái mộ của Lý Hiểu Nghệ đã tới phòng bệnh của Lâm Y Nhiên, tạt vào mặt cô ta một chai axit còn mắng là con khốn. Này là kế hoạch thần kỳ gì vậy? Tuy Tống Chiết không đánh giá cao cô gái này, thế nhưng trước đó mọi người vẫn khen ngợi cô ta cùng Lý Hiểu Nghệ chính là chị em tình thâm, sao chỉ qua một đêm đã bị fan hâm mộ của Lý Hiểu Nghệ tạt axit rồi? Chẳng lẽ sự việc bại lộ? Tống Chiết lướt xem tin tức dựa vào lời bạn mạng đi xem bằng hot search video tối qua vẫn chưa bị xóa, nhiệt độ rất hot. Cậu click vào xem, tâm tình vốn không quá hứng thú trở thành nghiêm túc hẳn. Người bên ngoài chỉ cho là Lâm Y Nhiên phát tiết nội tâm ghen ghét với không khí thế nhưng Tống Chiết biết cô đang nói với Lý Hiểu Nghệ. Trong video, Lý Hiểu Nghệ đứng trước mặt Lâm Y Nhiên, mặt không biểu tình nhìn Lâm Y Nhiên cuồng loạn phát điên. Góc chuyện audio.com. Tống Chiết không biết Lâm Y Nhiên có biết Lý Hiểu Nghệ đứng ở đó hay không thế nhưng xem tới đoạn sau thì Tống Chiết 100% xác nhận là Lâm Y Nhiên biết. Bằng không, cô ta đã không gào to là Lý Hiểu Nghệ lừa mình như vậy, Lý Hiểu Nghệ cũng không nói là Lâm Y Nhiên ngây thơ. Chuyện tới nước này, Tống Chiết có thể suy luận là Lý Hiểu Nghệ lấy chuyện Lâm Y Nhiên nói ra chân tướng sự việc sẽ bỏ qua để làm điều kiện, để Lâm Y Nhiên cam tâm tình nguyện nói rõ tất cả thế nhưng không ngờ quá trình lại bị người ta quay lại, up lên mạng, thanh bại danh liệt. Lâm Y Nhiên cho rằng Lý Hiểu Nghệ tuân thủ hứa hẹn buông tha mình, kết quả Lý Hiểu Nghệ chỉ đang đùa giỡn cô mà thôi, vì thế Lâm Y Nhiên lại nổi điên. Cùng lúc đó Tống Chiết cũng hiểu được vì sao trước đó Tiêu Thiên lại nhìn thấy Lý Hiểu Nghệ trong bệnh viện, bởi vì Lâm Y Nhiên ở trong bệnh viện này, Lý Hiểu Nghệ tìm tới để báo thù. Chỉ là Tống Chiết nhớ là Lâm Y Nhiên đã nằm viện rất lâu rồi, vì sao đến bây giờ Lý Hiểu Nghệ mới ra tay. Tống Chiết xem kỹ video, phát hiện Lý Hiểu Nghệ có chút không đúng. Quỷ tự sát nếu trong lòng có mang oán hận thì sẽ không chủ động đi đầu thai. Trên người Lý Hiểu Nghệ có chứa oán khí là rất bình thường, thế nhưng sát khí trên người Lý Hiểu Nghệ lại nồng đậm tới mức đáng sợ. Tống Chiết 100% có thể xác định Lý Hiểu Nghệ đã dính mạng người. Hơn nữa không chỉ là một bằng không, sát khí sẽ không nặng như thế. Tâm Tống Chiết trầm xuống, cậu tìm xem tin tức về Lý Hiểu Nghệ một phen, dựa theo trình tự thời gian mà xem từng cái một từ khi xịt căng đan tình ái bị lộ ra, người ái mộ mắng chửi cô nhảy lầu tự sát, người ái mộ chuyển sang căm giận Vũ Phong, Lâm Y Nhiên nương nhờ Lý Hiểu Nghệ thượng vị chiếm được sự ủng hộ của fan Lý Hiểu Nghệ. Sau đó, Lâm Y Nhiên vô duyên vô cớ nổi điên chém chết người đại diện của mình, sau khi nằm viện không lâu thì nổi điên tự móc mắt mình. Tiếp sau đó thì sóng yên gió lặng, tuy thường xuyên có tin tức truyền ra là Lâm Y Nhiên phát điên nhưng sự chú ý của mọi người dần dần bị những tin tức khác của giới giải trí chiếm lấy, chỉ có fan chân ái vẫn tiếp tục quan tâm tới tin tức về Lâm Y Nhiên. Thẳng đến tối hôm qua video Lâm Y Nhiên nói ra chân tướng xuất hiện một lần nữa châm lên ngọn lửa bát quái hừng hực của nhóm bạn mạng. Sau khi làm rõ mọi thứ Tống Chiết nhịn không được thở dài, thật không ngờ sự tình phát triển thành như vậy. Trước đó cậu bận rộn xử lý chuyện ba chị em Chiêu Đế, vốn định hôm nay nghỉ ngơi một chút rồi xử lý chuyện sư thầy Vân Sinh, không ngờ chuyện Lý Hiểu Nghệ lại thành thế này. Mặc dù Lâm Y Nhiên quả thực là gieo gió gặt bão, là báo ứng thế nhưng trên người Lý Hiểu Nghệ không phải chỉ có một sinh mạng, nếu cậu không nhìn lầm thì con ngươi của cô đã phiếm hồng, đó không phải biểu hiện bình thường. Nếu còn chậm trễ không bắt Lý Hiểu Nghệ lại, Tống Chiết không thể khẳng định cô ta có đánh mất lý trí biến thành ác quỷ, bắt đầu giết chóc cuồng bạo hay không. Tống Chiết cậu xem chưa? Có phải có cảm giác thực Yomos không? Nghiêm Minh Nhân hào hứng gửi WeChat. Tống Chiết không có thời gian để ý cậu vội vàng mặc quần áo chỉnh chu chuẩn bị tới bệnh viện một chuyến. Lý Hiểu Nghệ muốn Lâm Y Nhiên thống khổ, muốn tự tay giết chết cô ta nên khẳng định vẫn còn ở bệnh viện. Cho dù không ở thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Cách chương.